Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, tiễn biệt. Ngồi xếp bằng tại Ngốc Nghiêu trên lưng, Biên Thụy trong lòng bên trong cất giấu sự tình, tận lực không để cho mình suy nghĩ chuyện này, bắt đầu đầy trong đầu chạy xe lửa, muốn dùng sự tình khác đem chuyện này thương cảm hòa tan một chút. Vì lẽ đó Biên Thụy bắt đầu nghĩ tứ ra ra ra rượu. Vừa nghĩ tới rượu Biên Thụy gọi là một cái hối hận a. Nghĩ thầm sớm biết hang núi kia là tứ ra ra ra giấu rượu, mình đi làm hắn tầm 10 cái bình cũng tốt. Hiện tại náo mình tới thành không quá bảo sơn mà không vào chính nhân quân tử. Nghĩ đến cái sơn động kia, Biên Thụy lại suy nghĩ mờ. Nguyên bản lão tổ chỉ định mấy cái kia sơn động Biên Thụy là biết đến. Bởi vì lão tổ vật lưu lại trên có ghi chép, nhưng là cái sơn động này không có. Vậy liền chứng minh tại lão tổ sau tứ gia gia một nhà đã tại cái này rừng già trong không chỉ khám phá một chỗ mới hầm rượu điểm. Đã dạng này cái kia một cái vấn đề khác liền đến. Hàng năm tứ gia gia gia bán rượu nhưng không có nhiều như vậy. Vậy còn dư lại tới rượu đều đi nơi nào đâu? Nghĩ như vậy Biên Thụy rất nhanh lại phát hiện mình bình thường bỏ sót một cái manh mối. Đó chính là mỗi đến khai hầm lấy rượu thời điểm, tứ gia gia cái kia cháu họ Tử liền sẽ lái xe đến trong thôn. Mà lại mỗi một lần đều là tiểu toa xe. Hiện tại xem ra tứ gia gia một nhà len lén ra bên ngoài bán rượu. Đương nhiên đây cũng không phải là cái đại sự gì. Rượu là người ta nhưỡng, người ta tự nhiên có thể bán. Biên Thụy sẽ không chỉ trích người ta. Chỉ là hiện tại Biên Thụy đoán tứ gia gia gia khẳng định không giống biểu hiện như thế. Bí mật khẳng định giấu một khoản tiền. Về phần số tiền kia là bao nhiêu, Biên Thụy đoán không được. Bất quá dù sao không thể so với Biên Thụy nhiều là được rồi. Liền hàng năm cái kia một tiểu toa xe rượu, nhiều nhất bán cái 5-6 vạn đi cho ăn bể bụng ngày. Bán hơn 10 năm cũng không có Biên Thụy chuyển vật liệu gỗ một lần kiếm nhiều tiền. Nghĩ đến tứ gia gia, lại nghĩ tới mặt khác mấy nhà, Biên Thụy rốt cục phát hiện lão tổ dụng tâm. Trừ nhà mình cái này một khối, cái khác 4 nhà học được có thể kiếm minh bạch tiền đồ vật. Giống như là tứ gia gia gia cất rượu, nhị gia gia gia chế dịch cung các loại, liền nhà mình gia gia học một cái biên giỏ tay nghề. Không phải nói không thể kiếm tiền, mà là tiền kiếm được quá gian khổ. Nhưng theo một mặt khác nhìn, Biên Thụy thành đệ tử đạt được không gian cái đồ chơi này, tại ẩn nấp phương diện lập tức vượt qua mặt khác mấy nhà. Khả năng này cũng là lão tổ suy tính đi. Biên Thụy có chút nghĩ mãi mà không rõ lão tổ ý tưởng gì. Bất quá Biên Thụy cũng biết, mình cùng lão tổ ở giữa cách mấy trăm năm đâu. Một người đến 20 tuổi tính cách nhân sinh quan cái gì liền thành hình. Mình một người hiện đại là rất khó lý giải lão tổ lúc ấy vì cái gì quyết định làm như vậy. Bất quá bây giờ xem ra tất cả mọi người rất tốt. Không chừng mỗi gia đều tiếng trầm phát chút ít tài cái gì. Chí ít nói tông tộc ở giữa cũng không có náo túi bụi. Đại gia vẫn là vui vẻ hòa thuận, đây chính là chuyện tốt nha. Lắc lắc ung dung, Biên Thụy ngồi tại Ngốc Nghiêu trên lưng vào rừng già. Tại vào rừng già trước đó Biên Thụy liền đem Ngốc Nghiêu trên thân nặng đồ vật đều ném vào không gian. Trong, chỉ để lại những cái kia nhìn rất lớn nhưng là không có gì trọng lượng đồ vật. Nói ví dụ như chăn bông cái gì. Bên ngoài bây giờ thời tiết chính là mát mẻ thời điểm. Bằng không làm sao có cái thành ngữ gọi cuối thu khí sảng đâu. Nhưng là rừng già trong nhiệt độ càng đi sâu liền Việt có chút hiện lạnh. Qua hai cái đỉnh núi sau, Biên Thụy không thể không đổi lại dày đặc một điểm quần áo. Một ngày đường Biên Thụy cảm thấy là tìm không thấy vật gì tốt. Bởi vì Biên Thụy một ngày qua lại con đường, vậy khẳng định cùng hiện tại lão sơn khách điểm nặng, mình là một hậu bối đoạt tiền nhân điểm không quá phù hợp. Mặc dù bây giờ phía ngoài người trẻ tuổi không quan tâm điểm ấy, nhưng là ở đây, những này ẩn hình tiểu quy củ kia là nhất định phải tuân thủ. Theo buổi sáng ra, đi thẳng đến mặt trời xuống núi, Biên Thụy lúc này mới dừng lại hạ trại. Nơi này đối với Biên Thụy đến nói chính là lão sơn khách môn qua lại mức cực hạn. Bởi vì lão sơn khách lên núi hái sơn chân, bình thường là một ngày, cũng chính là đầu một ngày buổi sáng đi, mang đêm hái lâm sản hướng trở về. Như thế tính toán tối đa cũng chính là 5-6 tiếng lộ trình, Ngốc Nghiêu chạy chậm một ngày qua lâu rồi cái phạm vi này. Tìm cái khô mát địa phương đâm doanh, cái gì nguồn nước A loại hình Biên Thụy căn bản không cân nhắc. Không gian trong có là Biên Thụy mua được nước, làm gì còn muốn ăn phía ngoài suối nước. Lại khỏe mạnh suối nước cũng không có khả năng cùng không gian trang nước lọc đồng dạng sạch sẽ a. Đem lều vải ghim, trước cho đại hắc cùng đại hôi đốt một chút đồ vật. Hiện tại nên đối mặt sự tình, Biên Thụy rốt cục muốn đối mặt, cũng không còn cách nào dùng suy nghĩ lung tung để trốn tránh. Đại hắc hiện tại ăn rất ít, vẻn vẹn ăn một quả trứng gà liền nằm dạp trên mặt đất bất động. Đại hôi tự nhiên là ăn rất nhiều, liền ăn ba cái còn trông mong nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy cũng không có phản ứng đại hôi, mà là đi tới đại hắc bên cạnh đưa tay sờ lấy đại hắc đầu. Hiện tại trời tối trên người màu lông không giống trước kia. Hiện tại tái đi đồng thời không có trước kia tính dầu. Sờ lên tựa như là cỏ khô đồng dạng có chút vạch tay. Đồng thời dụng lông cũng mất lợi hại. Đại hắc cũng không phải là đại gia trước kia coi là như thế già. Mà là bệnh. Đây là đi theo Cao Minh Lâu cùng đi vị kia bác sĩ thú y nói. Biên Thụy trước kia căn bản không biết chó sẽ còn mắc bệnh ung thư. Đạt được tin tức này Biên Thụy thế mới biết vì cái gì không gian nước không dùng được. Nhưng là càng nhiều vấn đề lại ra, vì cái gì chó sẽ đến, nhưng là toàn thôn nhân bao quát phụ cận người đều sẽ không đến đâu. Bất quá bây giờ không phải nghĩ chuyện này thời điểm, Biên Thụy cũng không phải bác sĩ thú y, căn bản đoán không được nguyên nhân trong đó. Hiện tại là tất cả đây hết thảy đều biểu thị đại hắc sinh mệnh đi hướng sau cùng cuối cùng. Làm tối hôm qua phụ thân đến tìm Biên Thụy đợi, Biên Thụy liền rõ ràng chính mình muốn làm gì. Lần này ra ra để Biên Thụy mang lên đại hắc, cũng là có mục đích. Hiện tại đại hắc sinh mệnh từng ngày hướng đi kết thúc. Biên Thụy ra ra muốn cho đại hắc một cái thể diện rời đi. Đối với một cái ở trong núi trong thôn chạy cả đời chó đến nói, quy về núi xanh có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ Biên Thụy ra ra không có tới đưa đại hắc lên núi, đó là bởi vì tất cả mọi người sợ lão gia tử thương tâm quá độ. Vạn nhất đả thương tim phổi vậy coi như là đại sự. Đều là hơn 80 người thương tâm như vậy khẳng định không tốt. Lại khỏe mạnh thể cốt cũng nhịn không được hành hạ như thế a. Rời nhà thời điểm đại gia cố ý không có đi nói đại hắc, nhưng là đại gia trong lòng đều hiểu, chú này Biên Thụy vào rừng ra, đại hắc liền rốt cuộc sẽ không trở về. Nguyên bản Biên Thụy coi là vào rừng ra đại hắc nhiều nhất chạy qua một cái đỉnh núi, nhưng là không nghĩ tới đại hắc vào rừng lập tức hồi quang phản chiếu lên. Thế mà một hơi đi theo chạy tới nơi này, Biên Thụy đoạn đường này chạy xuống, đã hết sạch đại hắc thể lực. Cái này vô hình ở giữa cũng tăng lên đại hắc thân thể cơ năng già yếu. Có lẽ có người nói chuyện này Biên Thụy làm tàn nhẫn, nhưng là đối với một cái điển viên chó đến nói, tại trước khi chết rời xa chủ nhân yên tĩnh rời đi mới là sau cùng tôn nghiêm. Huống chi lúc này đại hắc tựa hồ đối với rừng già tràn đầy tình cảm. Để nó ở đây vượt qua nó chó sinh một khắc cuối cùng, sao lại không phải một niềm hạnh phúc? Biên Thụy như thế chạy chỉ là không muốn đại hắc đến rời đi địa phương, còn muốn chịu đựng tra tấn, hoặc là càng hỏng bét một điểm, trong rừng dã thú sẽ thừa cơ hội này công kích nó đồng thời ăn no nê. Đây là điền viên chó quy túc. Tựa như là Biên Thụy về sau chết đi sau sẽ không táng nhập mộ tổ. mà là sẽ tới tiên tổ đi địa phương, cùng mấy vị các vị tổ tiên cùng một chỗ, không mộ phần không bia, không quan tài không hố quy về tự nhiên. Tại Biên Thụy sinh mệnh đi đến cuối con đường sau, đừng nói con cháu đoán chừng tằng tôn đều đã không có ở đây. Cũng không có khả năng có người khoác tê dại đỉnh hiếu đến đưa Biên Thụy cuối cùng đoạn đường. Đại Hắc giờ phút này liền nghẹt ngào khí lực cũng không có. Mở ra miệng cũng là gần chết. Biên Thụy lật ra cho bao vải. Bên trong có một khối tươi dê nội tạng. Đối với động vật đến nói tốt nhất, thịt dê không phải đùi dê cũng không phải dê bài, mà là nội tạng, mềm mại tốt vào cửa cũng lợi cho tiêu hóa. Đồng thời nội tạng trong tồn cỏ sẽ còn khơi thông bọn chúng tràng đạo. Cả một đời chưa từng ăn qua những này đồ tốt, Đại Hắc những ngày này thường thường ăn. Lần này Đại Hắc vẻn vẹn ngửi một cái, cũng không có há miệng, mà là mở mắt ra nhìn một chút Biên Thụy, vươn liếm lấy một cái Biên Thụy tay. Biên Thụy vuốt Đại Hắc đầu, rất bi thương, nhưng Biên Thụy cũng không có thút thít. Bởi vì Biên Thụy biết Đại Hắc dạng này chó sở dĩ dạng này lựa chọn cũng không muốn nhìn thấy chủ nhân nước mắt, nếu là dạng này Biên Thụy liền không khóc, để Đại Hắc an tâm lên đường. Ô ô ô, Đại Hắc gầm nhẹ hai tiếng, Biên Thụy hiểu ý, lấy ra điện thoại, điểm một cái tổ phụ trước khi ra cửa ghi lại video. Đại Hắc, thấy được lão chủ nhân. Đại Hắc hoàng hôn mắt sáng rực lên một cái, dùng răng liếm lấy một cái trên màn hình điện thoại di động lão chủ nhân. Trong màn hình Biên Thụy ra ra chỉ nói một câu liền không cách nào lại ngôn ngữ. Đại Hắc cũng vẻn vẹn liếm lấy một cái điện thoại màn hình, sau đó quay đầu từng bước một hướng về doanh địa đi ra ngoài. Biên Thụy không cùng Đại Hôi đến gọi là hai tiếng, nhưng là Đại Hắc chưa ứng. Chờ lấy Đại Hắc đi ra doanh địa thời điểm, Ngốc Nghiêu đột nhiên kêu lên, bò, o, Ngốc Nghiêu tiếng kêu như là một tiếng trầm thấp nghiêu giác hào. Thê lương mà hỗn dày, như là đưa tang lâm chung khúc đồng giảng từng lần một quanh quẩn tại toàn bộ trong núi rừng. Biên Thụy cứ như vậy ngồi, nhìn qua Đại Hắc cái bóng một chút xíu biến mất tại trong tầm mắt của mình. Sau đó xoay đầu lại, hít mũi một cái, sờ lên mang tới bánh mì, cầm trên tay một chút xíu vạch lên ăn. Ăn vài miếng sau, Biên Thụy rốt cục nhịn không được xóa đi một cái nước mắt. Sau đó lại hít mũi một cái, tiếp tục ăn lấy trong tay bánh mì. Ăn hết mì bao, Biên Thụy trực tiếp về tới lều vải ngủ dậy đầu to cảm giác. Đến sáng sớm hôm sau, Biên Thụy mang lên Đại Hôi dọc theo Đại Hắc mùi một đường đuổi theo. Không đến nửa giờ, Biên Thụy phát hiện đã cương mất Đại Hắc. Không nói hai lời vòng lên cái cuốc bắt đầu đào hố. Một mực đào không sai biệt lắm một thước rưỡi sâu, Biên Thụy lúc này mới đem Đại Hắc bỏ vào, đồng thời phóng tới trong hố. Còn có tối hôm qua Đại Hắc không nhúc nhích dê nội tạng. Còn có bình thường Đại Hắc thích cắn chơi một khối xương trâu. Chôn xong Đại Hắc, Biên Thụy cũng không quay đầu lại rời đi. Về tới doanh địa bắt đầu dọc theo bốn phía lục soát mình muốn lâm sản. Biên Thụy không đi nghĩ Đại Hắc trở về cũng sẽ không nói, nhưng là đại gia khả năng thỉnh thoảng cũng sẽ ở trong lòng nghĩ lên Đại Hắc tới. Biên Thụy không biết là nhà mình ra ra góp nhặt thổi phồng Đại Hắc đến rơi xuống lông chó, ném vào túi tiền tử trong. Túi tiền tử trong hiện tại đã có 4 năm túm mau nắm. Chờ lấy lão gia tử Tây về thời điểm, hắn liền sẽ mang theo cái này cái túi cùng một chỗ viễn phó cực lạc. 5.000 năm ở trên vùng đất này sinh tức sinh sôi xuống tới điền viên chó cùng nó chủ nhân luôn. Luôn có loại liên hệ thần bí. Có thể là vừa rời đi không xa Đại Hắc đang chiếu cố Biên Thụy. Biên Thụy rất mau tìm đến một bộ phận hắn muốn sơn chân. Phẩm chất dù lên hay không lên cực phẩm, nhưng là đầy đủ duy trì hắn tiểu quán tử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.